Mồm mép bậc nhất dân quốc. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài năm sau, tôi học xong trở về, bây giờ tôi không chỉ biết dùng văn bạch thoại để mắng chửi người, mà còn biết dùng tiếng Pháp để mắng chửi. Hơn nữa, còn có rất nhiều bạn bè biết dùng văn bạch thoại và tiếng Pháp để mắng chửi. Nhưng tôi đã về, Triệu Tề Hành vẫn chưa giải quyết được vấn đề hôn ước. Cha của hắn và cha tôi đều không đồng ý hủy bỏ hôn ước. Vì vậy chỉ có thể kéo dài. Trong những năm ở Pháp, tôi cũng luôn gửi bài viết tiểu thuyết. Chỉ là trong những năm này, các tiểu thuyết tôi viết, nữ chính luôn yêu một người đàn ông lèo mép miệng lưỡi, háo sắc hạ lưu trước, rồi sau khi đau khổ muốn C.H.E.T mới gặp được nam chính phong độ. Có độc giả đã đưa ra nghi ngờ về tình tiết tương tự. Tôi nói, giống như Romeo trước khi gặp Juliet cũng đã yêu Rosaline. Có người yêu cũ mới thể hiện được sự tốt đẹp và phù hợp của người hiện tại. Người yêu cũ chắc chắn có vài phần tương đồng với hình ảnh Triệu Tề Hành, nhưng cụ thể có bao nhiêu thì khó nói. Triệu Tề Hành hoàn toàn không biết điều này. 6. Vài ngày sau, tôi phát hiện một bài bình luận trên báo. Bút danh của bài bình luận là Cổ Đạo, nội dung viết thẳng thường phê bình tiểu thuyết của tôi. Hôm nào đó rảnh rỗi đọc sách, bạn bè nhiệt tình giới thiệu cuốn tiểu thuyết bán chạy hiện nay. Thành phố trao đảo, tôi vốn nghĩ đây là một cuốn tiểu thuyết chiến tranh, không ngờ lại là một câu chuyện tình yêu lấy bối cảnh chiến tranh. Bây giờ đất nước tan hoang, quốc gia nguy nan, chúng ta không nghĩ đến việc tiến thủ, lại chỉ toàn yêu đương tình cảm. Tôi không muốn kết bạn với những người như vậy. Một bài bình luận phê bình mãnh liệt khiến thành phố trao đảo của tôi trở nên không đáng một đồng. Tôi u nóng dâng lên, lập tức ngay tại chỗ múa bút thành văn. Viết phản bác 2.000 chữ. Hôm nay mở báo ra xem, chợt cảm thấy đôi mắt đau nhức. Thì ra là một con CSO cụt đuôi đang rủa ầm ĩ, làm phiền đến mắt tôi. Có người sinh ra làm người lại nghĩ muốn thành tiên, sống trên mặt đất lại muốn lên trời. Bạn báo quốc gia của bạn, tôi viết sách của tôi. Bạn có thời gian rảnh rỗi ở đây mắng chửi tôi, thà nghĩ xem tại sao mọi người đều thích đọc sách của tôi, còn bút danh của bạn thì ít người biết đến. Bạn mắng tôi chẳng phải muốn mượn danh tiếng của tôi để nổi tiếng sao? 7. Cổ Đạo nhanh chóng viết một bài khác. Người dưới bút danh kia rốt cuộc là ai? Liệu có phải là quân bán nước phản bội ý chí của chúng ta không? Bạn có dám công khai tên tuổi địa chỉ không? Chúng ta sẽ đối mặt trực tiếp. Tôi xắn tay áo phản bác. Cần gì biết địa chỉ? Bạn còn muốn đến nhà tôi đón tôi sao? Tôi không có phẩm hạnh là do cá nhân tôi. Không liên quan gì đến nơi tôi đến. Họ tên. Ai sinh ra tôi? Các vấn đề của người trí thức đương nhiên phải giải quyết bằng chữ viết. Chiến trường của chúng ta ở đây, đừng mơ tưởng đến cửa nhà tôi. 8. Một đi một lại nhiều lần, sau đó biến thành chỉ cần là quan điểm của Cổ Đạo, tôi sẽ phản bác. Về việc mắng chửi người, tôi chưa bao giờ thua. Nhờ có Cổ Đạo, tôi còn viết ra được nhiều bài nổi tiếng, thậm chí những bài này được vài người bạn cũng đang du học ở Pháp khen ngợi. Ngược lại, Cổ Đạo mắng chửi người cũng không có gì mới mẻ. Nhàm chán, cho đến một ngày nọ, Triệu Tề Hành đến tận nơi. Nắm lấy cổ áo tôi hỏi, cô chính là Bách Lộ, Cách Chương.